âm thanh lọt vào tai. Chương 88, muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang chơi game thì Tạ Dung gọi điện đến, Bạch Chỉ Yến lúc này đã quên mất chuyện lúc nãy, anh nhanh chóng cầm điện thoại di động lên nghe alo, chơi game đây, sao vậy? Bên kia không biết nói gì đó, anh rời điện thoại đi và quay đầu lại quát. Các huynh để ăn gì tiểu Tạ mang cho? Gà nấu, Hồ Việt mất vài giây mới dành thời gian trả lời. Tôi cũng giống vậy, Lâm Dã nói tiếp, Bạch Chỉ Yến thở dài, hướng về phía micro nói. Anh gửi trong nhóm, cúp điện thoại, Bạch Chỉ Yến mở, lúc này mới phát hiện Tạ Dung không chỉ gửi riêng giọng nói cho anh trước khi điện thoại, mà còn tắt toàn bộ thành viên trong nhóm. Anh thở dài, nhấp vào kiểu nhập giọng nói thành văn bản. Hai suất gà nấu, đều là suất vừa. Tổng cộng 3 suất cơm tẻ, trong đó 1 suất cay vừa thêm nấm kim châm và da đậu phụ, 1 suất khác không cay, thêm giá đỗ và cá viên. Sau đó cho anh 1 suất mì chua cay, gia vị như thế không được thiếu, để nhiều giấm và ớt tiện thể giúp anh mua xương quai xanh và 1 mớ đậu phụ cá ở lỗ vị, cảm ơn. Sau khi xác nhận không có lầm, anh thêm 1 biểu tượng cảm ơn nhỏ vào cuối. Hạnh nhân du, được. Sau đó Bạch Chỉ Yến tiếp tục chơi game, chơi xong lại không chơi tiếp. Anh bối rối mở giọng nói Tạ Dung gửi riêng cho anh. Từ trong điện thoại phát ra giọng Tạ Dung không giống bình thường, nghe có vẻ xa cách hơn, như đang ngâm mình trong rượu bạc ha thì bị ném vào trong nước. Sao anh lại chạy như vậy? Còn chưa kịp nghe xong đã bị Bạch Chỉ Yến ngắt đứt, anh không dám nghe, lại muốn biết Tạ Dung nói gì, vì thế chuyển nó thành văn bản. Những gì Tạ Dung nói là, sao anh lại chạy nhanh như vậy, em còn muốn hỏi anh hôm nay có muốn mang cơm không? May mắn, Bạch Chỉ Yến vỗ ngực. Anh sơ suất click mở giọng nói tiếp theo, đầu tiên nghe thấy Tạ Dung cười, trực giác của Bạch Chỉ Yến báo động không phải chuyện tốt, lại không kịp ấn dừng, tai nghe Tạ Dung cười nói. Không biết còn tưởng anh thẹn thùng, đây là những gì em làm, cay đều như vậy, không phải nam thần nghiêm khắc sao, cười cái gì mà cười, thẹn thùng cái rắm, Bạch Chỉ Yến xoa nhẹ lỗ tai nóng bừng, trở lại nói. Thẹn thùng cái rắm, gửi xong lỗ tai càng đỏ, anh vùi đầu lên bàn và túm tóc nói không ngừng. Muốn chết. Lúc sau bình tĩnh hơn một chút, anh bắt đầu nghĩ về con người Tạ Dung, người này lớn lên thật đẹp, chất giọng dễ nghe, còn rất chu đáo, nhưng tại sao lại là gay? Chờ một chút, không phải em ấy nói đã có cô gái mình thích sao? Bạch Chỉ Yến giật bắn mình, có vấn đề lớn. Trong tuần này, kể từ khi Tạ Dung nói ra chuyện kia tới nay, Bạch Chỉ Yến chưa từng nhớ đến việc này. Không đúng, nếu Tạ Dung là gay, vậy còn cô gái kia? Có thể không phải là con gái. Đúng rồi, lúc ấy Tạ Dung nói là, thích người môi hồng răng trắng, tóc dài, mắt cong cong, rất thích cười. Cũng không có nói là con gái, là con trai tóc dài, học nghệ thuật. Đây không phải vấn đề, Bạch Chỉ Yến đột nhiên biết được Tạ Dung thích con trai, lông mày anh nhíu lại lúc nào cũng không rõ. Lúc Tạ Dung trở về thấy cảnh tượng Hồ Việt và Lâm Dã chơi game tức giận đến mắng đồng đội, mà Bạch Chỉ Yến như đứa trẻ làm sai gục đầu xuống giấy A4 viết vẽ. Tạ Dung thò đầu nhìn thoáng qua trên giấy tràn đầy chữ, như là. Tại sao, khổ sở, không thể hiểu được, sao lại như vậy, Tạ Dung cười một tiếng làm Bạch Chỉ Yến giật mình, chỉ thấy anh nhanh chóng đặt sấp giấy lên bút. Bạch Chỉ Yến quay đầu, nói. Đã về rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chỉ Yến phát hiện ánh mắt của Tạ Dung dừng trên mặt anh vài giây, cuối cùng lại không nói gì, đưa mì chua cay và món kho cho anh, sau đó đặt hai suất cơm của hai người bạn cùng phòng lên bàn ăn, gọi. Học trưởng ăn cơm thôi. Cả hai phất tay đáp lại. Cách chương.